Tiên ma đồng tu, chương 1166, tốt cục động thủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, chương 1166 rốt cục động thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Hạc đạo nhân không nghĩ tới Ngọc Cơ Tử sư huynh hội đột nhiên hỏi đề tương tây tình huống. Nhân tiện nói, không có gì quá lớn tiến triển. Hơn nửa tháng trước Ninh Hương Nhược sư điệt sau khi mất tích. Xích Viêm cùng Tĩnh Huyền cũng đi. Thế nhưng tứ đại cản thi gia tộc không có gì điểm đáng ngờ. Việc này có lẽ cùng tứ đại cản thi gia tộc không có quan hệ gì à? Ngọc Cơ Tử bỗng nhiên nhìn xem Vân Hạc đạo nhân, thản nhiên nói, sư đệ, ngươi hồ đồ a, đây chính là tiến vào tương tây tốt thời cơ. Những năm gần đây này kiếm nam đạo đều tại Thương Vân khống chế phía dưới. Duy chỉ có cái này tương tây là một khối khó gặm xương cốt. Nếu như hai chúng ta vị tinh anh đệ tử tại tương tây mất tích, lại có Thương Vân trưởng lão hạ độc một chuyện làm dẫn tử. Vừa vặn đem việc này nháo đại, tứ đại cản thi gia tộc nhiều lắm, nếu là có thể giảm bớt 2-3 nhà có lẽ cũng không tệ lắm. Hiện tại bình tĩnh nhân gian đã bị Hạo Kiếp phủ xuống lời đồn trộn lẫn. Chúng ta là nên có động tác, Hạo Kiếp hàng lâm, dù sao cũng phải có một cái đứng đầu nhân gian môn. Copy nội dung từ truyện 88. Phái A, ta cảm thấy được chúng ta Thương Vân môn so sánh phù hợp. Vân Hạc đạo nhân ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng nói, sư huynh, ý của ngươi là, copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhẹ nhàng làm một cái dưới bàn tay chạm thủ thế. Ngọc Cơ Tử nói, việc này quan hệ không nhỏ a, ta một người ý kiến không được. Ngươi ngày mai để bốn mạch thủ tọa tới đây cùng nhau thương nghị thoáng một phát. Tương Tây cản thi kế thừa chính là cửu lê tộc thượng cổ vu thuật. Bọn họ chân pháp không được tốt lắm. Nhưng là nuôi dưỡng đi ra thi thể nhưng là một cái mối hỏa. Tương Tây vì cái gì thường xuyên ra. Ngàn năm thi vương tai họa nhân gian thương sinh. Còn không phải tứ đại cản thi gia tộc nuôi dưỡng đi ra. Vì thiên hạ muôn dân chăm họ. Chúng ta cũng nên xuất thủ. Vân Hạc đạo nhân trầm tư một lát. Lập tức thời gian dần qua gật đầu. Nói, sư huynh nói rất đúng. Tương Tây cản thi nhất mạch, từ trước đến nay du tẩu cùng chính tà tầm đó. Tuy nói cùng chính đạo cùng tà đạo quan hệ cũng không lớn. Nhưng bọn hắn nuôi dưỡng đi ra ngàn năm thi vương xác thực không phải chuyện đùa. Mấu chốt bọn hắn còn không có bổn sự khống chế ngàn năm thi vương. Mỗi một lần xuất hiện đều quấy tương tây bất an. Vô số dân chúng lâm nạn. Ngày hôm nay hạ bởi vì Hạo Kiếp sự tình. Lời đồn nổi lên bốn phía. Nghe nói gần nhất cũng có không ít địa phương có cương thi yêu nghiệt quấy phá. Huyền Thiên Tông hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Chúng ta Thương Vân môn với tư cách chính đạo trụ cột. Là nên đứng ra đứng đầu chính đạo. Copy nội dung từ truyện 88, liền lấy tương tây cản thi trước khai đao, ta tin tưởng bốn mạch thủ tọa không ai hội phản đối. Ngọc Cơ Tử trên mặt cuối cùng lộ ra một tia mỉm cười. Phất tay để Vân Hạc đạo nhân đi ra ngoài chuẩn bị công phạt tương tây công việc. Sau đó hắn cầm lấy trên bàn này vài trang điều tra báo cáo. Lại nhìn một lần, ngón tay run lên. Vài trang giấy mà bắt đầu tự cháy đứng lên. Rất nhanh liền đốt thành cho tàn. Thiên diện môn. Hừ, nguyên sư huynh. Khải hoàn muội. Không nghĩ tới các ngươi đã chết nhiều năm như vậy. Lại vẫn âm hồn bất tán. Năm đó sự tình chẳng lẽ các ngươi sắp chết đều không có một điểm ăn năn chi tâm ư? Thương Vân lịch đại tổ sư truyền thừa cơ nghiệp. Làm sao có thể bị hai người các ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát? Nguyên sư huynh, ngươi luôn nói ta, copy nội dung từ truyện 88, tâm cơ thâm trầm, thế nhưng cái này mấy trăm năm, Sư đệ ta làm mỗi lần một sự kiện cũng là vì khôi phục Thương Vân. Đều muốn trọng trấn tổ sư truyền thừa phần này cơ nghiệp. Hôm nay sư đệ ta làm được, ta có thể không thẹn với lương tâm đi gặp Lịch đại tổ sư. Thế nhưng còn ngươi, có gì vẻ mặt đi đối mặt Lịch đại tổ sư? Vân Nhai tử sư thúc học cứu thiên nhân, công tham tạo hóa, vì sao năm đó chỉ dạy đạo ngươi 3 năm, liền đem ngươi đuổi trở về Thương Vân? Chẳng lẽ ngươi sẽ không minh bạch đây là tại sao không? Cũng là bởi vì Vân Nhai tử sư thúc đã sớm nhìn ra ngươi tâm thuật bất chánh. Chỉ vì cái trước mắt, năm đó ta đối đãi ngươi không tệ, ở lại Khải Hoàn muội cũng không tệ, liền Trảm Trần ta cũng truyền cho Khải Hoàn muội. Chẳng lẽ cái này còn nói rõ ràng hết thảy ư? Hôm nay Thiên Diện môn mang tất cả lặp lại, giết bằng thuốc độc nhớ năm đó yêu nhất người Tĩnh Thủy sư muội. Lúc này đây sư đệ ta tuyệt đối sẽ không còn có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Nhổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc. Những lời này hay là năm đó ngươi dạy ta. Hôm sau, Thương Vân môn 4 mạch thủ tọa cùng đi đến Luân Hồi Phong thương nghị đại sự. Theo buổi sáng một mực thương nghị đêm khuya. Luân hồi trong đại điện một mực ở tranh luận cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá, tại 4 mạch thủ tọa trở lại các mạch về sau, lập tức chỉnh đốn đệ tử, bí mật tập kết. Ngày thứ 3 trời còn chưa sáng, Thương Vân môn 3000 kiếm tiên đã tại luân hồi đại điện bên ngoài chờ. Không trung gió lạnh trong, cái này 3000 kiếm tiên không người nào nói chuyện. Mặt trời lên cao, Thương Vân môn Ngọc Cơ Tử tự viết thảo phạt tương tây cản thi nhất mạch hịch văn truyền khắp thiên hạ 4 phương. Tổng chung liệt kê tương tây cản thi nhất mạch trọng tội 10 đầu, tiểu tội 36 đầu. Theo Thương Vân hạ độc, đến Thương Vân đệ tử mất tích, lại đến nuôi dưỡng thi nguy hại. Nói vô cùng kỹ càng, liền tương tây thỉnh thoảng toát ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Đến ngàn năm thi vương cũng viết tại hịch văn trong. Thương Vân môn hô hào thiên hạ chính đạo hiệp khách anh hào, hợp nhau tấn công. Hịch văn ra, kiếm tiên động. Copy nội dung từ chuyện 88. Thương Vân môn 3000 kiếm tiên, hơn 10 vị Thương Vân trưởng lão, tại Vân Hạc đạo nhân dưới sự dẫn dắt, lao thẳng tới tương tây. Hưởng ứng giả tụ tập, lang gia tiên tông Âu Dương Bôi, cái thứ nhất phát ra hưởng ứng thanh minh, tự mình dẫn 300 đệ tử trợ trận. Copy nội dung từ chuyện 88. Cửu cung quan, kim quang tử, kim long tử, tế thế am, thậm chí còn tại tụ long phong tu kiến sơn môn ngũ hành môn cũng phái ra 200 đệ tử đi theo Thương Vân kiếm tiên sát nhập tương tây. Theo lúc ban đầu 3000 người, trên đường đi thu nạp đến đây trợ trận các phái đệ tử, đã đến tương tây bên ngoài Thất Tinh Sơn mạch lúc, đã bao nhiêu 6000 chi chúng. Copy nội dung từ chuyện 88. Tương tây đại loạn, kiếm nam đạo đại loạn, thiên hạ đại loạn, mà đều là chính đạo cự phái đứng đầu Huyền Thiên Tông, già Diệp Tử, phiêu miễu các cái này 3 phái, chợt cũng không có động tĩnh, không ủng hộ, cũng không phản đối, là một loại cam chịu mập mờ thái độ. Copy nội dung từ chuyện 88. Côn Luân Sơn, Huyền Thiên Tông, tổ sư từ đường trong sơn động, già nua Càn Khôn Tử đã sớm râu tóc bạc hết, khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, đối mặt với vô số linh vị. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại thần trên bàn còn có một tính chất đặc biệt giá gỗ nhỏ, phía trên để đặt một khối vết dạn loang lổ lệnh bài. Đúng là thiên hạ tu chân giả tha thiết ước mơ, thậm chí nghĩ lấy được có thể hiệu lệnh thiên hạ Huyền Thiết lệnh. Mộc Trầm Hiền cùng Lý Huyền Âm liền đứng ở Càn Khôn Tử tái nhợt thân thể sau lưng. Hai người đều là buông thõng cánh tay, không nói một lời. Copy nội dung từ chuyện 88. Hồi lâu sau, Càn Khôn Tử thở dài một tiếng, nói, thiên hạ đại loạn sắp tới. Ngọc Cơ Tử đúng là vẫn còn nhịn không được bắt đầu hành động. Bắt đầu sẽ đối chúng ta Huyền Thiên Tông động thủ. Lý Huyền Âm nhíu mày. Nói. Sư phụ, lúc này đây Thương Vân Môn hạ độc sự kiện quan hệ trọng đại. Nghe nói là cha gia cùng Tương Tây có quan hệ. Thương Vân Môn hai vị tinh anh đệ tử hao tổn tại Tương Tây. Lúc này mới chọc giận Ngọc Cơ Tử. Thương Vân Môn thảo phạt chính là Tương Tây cản thi nhất mạch. Tựa hồ không phải tại nhằm vào chúng ta Huyền Thiên Tông a, chúng ta là không phải muốn phái người đi qua trợ thanh thế. Dù sao hiện tại chúng ta cùng Thương Vân Môn còn không có triệt để vạch mặt. Càn Khôn Tử nói, tuyệt đối không thể. Huyền Âm, ngươi còn trẻ, còn cần rèn luyện a, ngươi không có nhìn thấy lúc này đây tiến vào Tương Tây. Đều là Thương Vân Môn trong phạm vi thế lực kiếm nam đạo môn phái tu chân ư, Phiêu Miễu Các. Già Diệp Tự đến bây giờ liên thanh đều không có lên tiếng một chút. Chúng ta nếu như phái người đi qua, cũng là muốn nghe Thương Vân Môn điều khiển. Huyền Thiết Lệnh vẫn còn ở chúng ta Huyền Thiên Tông. Tuyệt đối không thể mất chúng ta chính đạo đứng đầu thân phận. Tương Tây là một cái công thủ gồm nhiều mặt hảo lấy cớ. Bởi vì nuôi dưỡng thi vô cùng khủng bố. Tứ đại cản thi gia tộc cũng xác thực thường xuyên phát sinh cương thi không khống chế được sự kiện. Tại nhân gian tàn sát không ít sinh linh. Nhân gian dân chúng đã sớm đối Tương Tây cản thi nói chi sắc biến. Ngọc Cơ Tử vừa vặn mượn Thương Vân hạ độc cùng đệ tử mất tích sự kiện hướng Tương Tây làm khó dễ. Đánh xong một trận chiến này, Thương Vân Môn tại nhân gian uy vọng nhất định tăng vọt. Kế tiếp sẽ để đối phó chúng ta Huyền Thiên Tông. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.